Chương 329, Miểu Sát, Hoạn Dìn Oai, phần 2. Ngươi người này thực sự là hết có thuốc chữa, chính mình phế vật không muốn đem trận đấu bất lợi quái đến bộ kẻ mẩn trên đầu. Cả dù hạ mắt thần biến được lãnh khốc, hướng về phía Lưu Hạo nói rằng, không cần ngươi giả mù sa mưa, không nên đem ngươi coi thành thánh mẫu giống nhau. Ta bộ kẻ mẩn ta làm chủ. Lưu Hạo rất là phách lối nói. Hai vị tuyển thủ, xin nhanh lên một chút tiếp tục trận đấu, nếu không ta coi như các ngươi bỏ quyền. Lúc này tài phán cắt đứt hai người lời nói nhảm. Hướng về phía cả dù hạ cùng Lưu Hạo nói rằng. Thế nhưng người ở chỗ này đều có thể nhìn ra kỳ thực tài phán nói người là Lưu Hạo, bởi vì kế tiếp chính là muốn Lưu Hạo thay tổ kẻ mẩn. Thử ra đi ta mạnh nhất vương bài. Lưu Hạo quăng ra một viên cao cấp cầu, một con lạp tợ giặt xuất hiện tại sân so tài bên trong trong nước. Râu cố nạ đối chiến lạp tợ giặt, tiếp tục tranh tài tài phán tuyên bố. Râu cố nạ lúc này đã là thở hổn hển không ngớt, hiển nhiên là mới vừa trận đấu đã để nó 12 thể lực hao phí rất nhiều. Bây giờ đối mặt thể lực đầy đủ lạp tợ giặt, hiển nhiên là tương đối chắc trở. Lạp tợ giặt sử dụng nước muối. Lưu Hạo kêu gào no y ô lạp tợ giặt ngẩng cao kêu một tiếng. Một đạo nước muối từ lạp tợ giặt trong miệng phun ra, râu cô nạ bởi vì thể lực đã đến cực hạn, thân thể phản ứng qua với thong thả bị nước muối đánh vội vạn, toàn bộ râu cô nạ bị nước muối xuống phi, rót vào trong nước. Sau đó râu cô nạ đã té xỉu trong nước nâng lên, đồng thời hai mắt mạo hiểm ủ rù mạ kỳ. Râu cô nạ mất đi chiến đấu năng lực, lạp tợ giặt thắng lợi. Tài phán nhanh chóng tuyên bố. Xem ra ở trên một hồi dầu cổ nạ hao phí quá nhiều thể lực đưa tới mới vừa rồi bởi vì hề hoài mà không có tránh thoát lạp tợ giặt công kích, mà mất đi chiến đấu năng lực. Hiện tại song phương đều chỉ còn dư một con bộ kẻ mẩn. Không biết cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ đạt được thắng lợi. Sướng ngôn viên ở dầu cổ nạ mất đi chiến đấu năng lực về sau, thanh âm rất là trầm thấp. Ngược lại đối diện Lưu Hạo lúc này đã là hưng phấn đến không được. Phảng phất hắn lúc này đã đánh bại cả rủ hạ giống nhau. Khổ cực ngươi dầu cô nạ, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi kế tiếp liền giao cho ngươi đồng bạn. Cả rủ hạ làm mất đi chiến đấu năng lực dầu cô nạ ôm vào trong ngực thu hồi lại, cũng hướng về phía dầu cô nạ nói rằng. Nhanh lên một chút đi để cho ta lạp tợ giặt đánh bại ngươi. Lưu Hạo lúc này tương đối kiêu ngạo, cho nên hắn đã chọc giận cả rủ hạ. Cả rủ hạ cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi đã vội vã chịu chết, như vậy ta cũng sẽ không làm lỡ ngươi. Đi thôi Hoán Dìn. Cả dù hạ ném ra Hoán Dìn vô kỳ bản. Chính là hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Hoán Dìn là cả dù hạ số ít từ trong hệ thống lấy được bộ kẻ mẩn, trước đây từ vẫn là phiểu thời điểm bắt đầu bồi dưỡng bộ kẻ mẩn. Bất luận là thiên phú hay là tiềm lực, cùng với thông minh trình độ đều là thuộc về cao cấp. Cả dù hạ đối với Hoán Dìn nhưng là tương đối tín nhiệm. Hơn nữa Hoàn Dìn nhưng là thiên vương cấp bộ kẹ mẩn, liền trên thực lực, đã vượt qua xa chỉ là tinh anh cao cấp lạp tợ giặt. Muốn không phải dầu cổ nã bởi vì ở trên một hồi tiêu hao quá nhiều thể lực, đưa tới bị lạp tợ giặt đánh bại. Nếu như ở hết hảo dưới trạng thái, dầu cổ nã tuyệt đối có thể đánh bại lạp tợ giặt. Kỳ thực bên trên một hồi trong tranh tài, cũng là cả dù hạ đánh giá thấp con kia sở tạ mì thực lực, đưa tới cuối cùng dầu cổ nã hao phí quá nhiều thể lực. Hoán Dìn đối chiến lạp tợ giặt, trận đấu bắt đầu tài phán lớn tiếng tuyên bố. Lạp tợ giặt giải quyết nó, sử dụng phá phôi tử quang. Lưu Hạo ở tài phán mới hô xong liền lập tức phát động công kích, hơn nữa còn là trực tiếp đại chiêu, phá phôi tử quang công kích. Chỉ thấy lạp tợ giặt ngửa đầu nhanh chóng tụ tập một viên màu cam năng lượng đạn, sau đó hướng về phía Hoán Dìn trực tiếp phun ra đi qua. Thách ra cả dù hạ mỉm cười hô. Hoán Dìn mặc dù coi như thể hình khổng lồ. Thế nhưng trong nước tốc độ di động cũng không chậm, đang đối mặt lạp tợ giặt phá phôi tử quang công kích, Hoàn Dìn một cái bên trái rời, buông lỏng nhường cho qua lạp tợ giặt phá phôi tử quang. Khoan hãy nói lạp tợ giặt phá phôi tử quang uy lực thật đúng là không nhỏ, mặc dù không có bắn trúng, thế nhưng trong sân thủy trực tiếp bị phá phôi tử quang tia sáng bốc hơi không ít. Hoàn Dìn nên kết thúc, sử dụng tuyệt đối linh độ. Cả dù hạ mới hô xong, Hoàn Dìn trong miệng cũng sớm đã tụ tập xong năng lượng. Một đạo màu trắng băng quang từ Hoàn Dìn trong miệng xì ra. Tốc độ cực nhanh đánh vào bởi vì phá phôi tử quang tác dụng phụ mà không cách nào nhúc nhích lạp tợ giặt trên người. Lạp tợ giặt cả người nhanh chóng kết băng, không đến 5 giây, lạp tợ giặt lớn như vậy con, ngay ngắn một cái con bộ kẻ mẩn đều bị đóng băng lại. Hơn nữa còn là kết thành thật dày băng sân hình. Không chỉ là lạ tờ giác, toàn bộ thủy chi tràng địa thượng, đều bị hoàn dỉn một chiêu này tuyệt đối linh độ cho đóng băng lại. Xuất hiện băng hệ nhất kích tất sát kỹ năng, tuyệt đối linh độ. Cả dù hạ tuyển thủ hoàn dỉn ở tránh được lưu hạo tuyển thủ lạ tờ giác phá phôi tử quang về sau, trực tiếp phun ra tuyệt đối linh độ. Đây chính là chỉ cần đẳng cấp so với chính mình thấp bộ kẹ mẩn cũng sẽ bị nháy mắt giết đại chiêu. Xem ra lạp tờ giặt đã là giữ nhiều lành ít. Tài phán thay đổi mới vừa chán trường, cao hứng hưng phấn hô to. Hiển nhiên đối với hoàn dịn một chiêu này tràn đầy lòng tin. Bên trong sân khán giả đều sôi trào đứng lên, hiển nhiên khán giả đối với cả rủ hạ cùng hoàn dịn còn không 17 là tương đối ủng hộ. 10, 9, 8, 2, 1, không lạp tờ giặt chiến đấu không thể, hoàn dịn thắng lợi. Cho nên người thắng là cả dù hạ tuyển thủ tài phán không có đi để ý tới lưu hạo tuyển thủ xấu xí sắc mặt, trực tiếp tuyên bố. Như loại này bổ kẹ mẩn bị băng phong thời điểm, trong trận đấu là có thời gian hạn chế, bình thường tránh quy trận đấu đều là quy định đang bị đóng băng bắt đầu coi là 20 giây bên trong phải phá băng ra, bằng không trực tiếp xem như là chiến đấu không thể. Cũng chính là thua mất trận đấu. Mà hiện tại là tợ giặt tình huống liền đúng như vậy. Cả dù hạ hoàn dỉn trực tiếp nhất chiêu tuyệt đối linh độ giết trong nháy mắt mới vừa rồi còn không ai bị nổi lưu hạo tổ kẻ mẩn lạ tờ giác. Thu được đệ tam chương chuẩn quyết tái vé vào cửa. Được rồi, hiện tại người thứ ba chuẩn quyết tái tuyển thủ dự thi đã xảy ra rồi, chính là chúng ta đến từ chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Cuối cùng cho mời chúng ta trận thứ tư hai vị tuyển thủ ra sân. Sướng ngôn viên lớn tiếng tuyên bố. Cả dù hạ kết thúc chính mình trận đấu về sau, trực tiếp rời đi bên trong đấu trường, không có nhìn cái kia lưu hạo giống như là chó nhà có tang một dạng đang gầm thét. Ở cả dù hạ trong lòng lưu hạo chẳng qua là một vai hề mà thôi. Căn bản không có đáng giá gì coi trọng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.